trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời của khách thương hồ thường chịu cảnh lên đên rồi đây mai đó. Tác giả Diệp Hồng Phương gửi gắm thông điệp về số phận của khách thương hồ qua truyện ngắn Trôi theo dòng đời. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Út Đực xuống xe, tay xách vở đệm, dài vác chiếc chiếu lát, đi bộ thẳng ra bờ sông. Buổi chiều, bờ sông cái bè trắng vẻ, nắng xuyên qua tàn cây bả đậu rọi xuống sông những đốm sáng chói mắt. Sóng nhẹ nhẹ xô bờ, phập phèo rác nổi. Theo lời dặn của Tám Hòa, Út Đực đứng ở đây chờ người đón mình, mà không biết người đón là ai. Bữa nay Tám Hòa cưới vợ, Út Đực đi đám cưới nên ăn mặc lịch sự hơn ngày thường. Áo sơ mi trắng tay dài, quần dài, mang dép nhựa mới, tài sách vở đệm bàn, dài giác chiếc chiếu lát mới toanh. 3 giờ sáng nay, Út Đực ngồi vỏ lãi ra chợ Cà Mau, đi xe tốc hành lên thành phố, xuống ở ngã ba cái bè, đi ông đã ôm vào đây. May còn kịp giờ hẹn. Rảnh, Út Đực nhìn ra sông, bên này là dãy nhà lầu, cái cao, cái thấp, với giữa trái cây, tiệm tạp hóa, quán cà phê. Bên kia có trạm xăng dầu, một ngôi chùa, nhà cửa, cây cối lưa thưa. Nhìn cảnh vật hai bên sông cái bè, Út Đực thấy nó không sung túc bằng sông Đầm Dơi, ngay thị trấn, nhưng so với đoạn sông quê mình thì nó vui hơn nhiều. Ở quê Út Đực, hai bờ sông nước mọc ôm tùm, nhà cửa lô nhô, bờ đất bị khoét lõm bởi mấy cái thằng vỏ lãi phóng ào ào trên sông xé nước. Phải chưa đi đám cưới chú Tám Hòa không? Một thằng nhỏ chừng 13 tuổi mặc áo thun quần xà lỏ hỏi Út Đực. Nó đi từ sau lưng Út Đực vòng ra phía trước, tay xách cái bịch ni lông đen đựng dĩa trong đó, không biết. Út Đực gật đầu dòm thằng nhỏ đen đúa ó nhòm. Nó nói nó đi mua đồ cho chú Tám, sẵn đón khách luôn. Nghe vậy, Út Đực cười hỏi, đón khách mà mặc xà lõn áo thun hả mày? Tao là khách quý mà. Thằng nhỏ không trả lời, nó bước lẹ lại chiếc xuồng máy neo ở bờ sông. Út Đực vội đi theo. Xuồng máy của thằng nhỏ là chiếc xuồng tam bản gắn máy đuôi tôm. Út Đực xuống xuồng, ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ, chân ướt nước lấp sắp. Thằng nhỏ đứng sau lái vấn sợi dây cước dài vô máy, giật mạnh. Trong tiếng máy nổ giòn, nó nói trọng, chạy à ngang. Út Đực chiếc xuồng trở mũi lao ra sông. Út Đực nhìn bé xuồng khen, cái thằng lái xuồng ác thiệt. Xuồng ra giữa sông, chạy vài phút là gặp một ngã ba, nơi có dòng phù sa đục đục từ một nhánh sông nhỏ chảy ra. Xuồng quẹo vô ngã ba sông là bắt đầu tới khu chợ nổi cái bè. Giác chiều chợ nổi vắng tanh, những chiếc ghe hàng giăng giữa mặt sông, 2-3 chiếc cạnh nhau nối đuôi thành một dải, chiếc nào cũng có cây sào bẹo treo toàn ten ở trên cao. Nào là củ sắn, củ khoai, nào là trái bí, trái bầu. Không có khách chèo xuồng tới luôn mua bán nên cảnh chợ buồn hiu, hàng quán trong bờ cũng vắng que. Thằng nhỏ tắt máy cho xuồng chạy trớn chậm chậm từ từ, rồi cập vô một chiếc ghe trong số mấy chục chiếc ghe hàng neo ở giữa sông. Thằng nhỏ lẹ tay kéo chịch chiếc xuồng vào ghe bằng sợi dây thừng cột sơ lại. Ghe của chú Tám Hòa đây nè, chú lên đi, nó nói. Lúc đó Tám Hòa trên mua ghe bước tới đỡ Út Đực lên, cười kha kha, tao biết mày sẽ lên mà. Lâu ngày gặp lại, Út Đực nhìn bạn mình mỉm cười rồi ôm vai siết mạnh. Anh hửi được mùi phù sa và thấy những gì kham khổ của cuộc đời đều động trên gương mặt già trước tuổi của Tám Hòa. Mừng đám cưới mày chiếu Cà Mau, để vợ chồng mày nằm đó. Út Đực đã lấy trong bao đệm bàn một bịch ni lông nhỏ, bên trong có gói giấy báo. Còn cái này là đặc sản Cà Mau nè, khô cá dứa nè, nhậu bá phát đó. Tám Hòa để chiếc chiếu bên lườn ghe, cầm lấy bao khô cá dứa, cảm ơn bạn bằng cái vỗ dài thân mật. Mày có mặt là mừng rồi, còn thêm quà cáp, rau riềng chi nữa không biết nữa. Thôi ngồi xuống đây đi, tí nữa là tính. Út Đực ngồi xuống chiếc chiếu cũ trải trong ghe, đáp, mấy món này ở quê tao biếu mày gọi là tình cảm mà. Tấm quà cưới vợ nó đúng hơn là gá nghĩa với một người phụ nữ sau nhiều năm sống cô đơn. Vợ trước của tấm quà theo ông bà tính ra đã chục năm rồi. Mày nói đám cưới sao dáng què vậy? Thấy chỉ có mình tấm quà trong ghe là ăn mặc xề xòa. Út Đực hỏi: đám cưới đãi ở đâu? Tấm quà trả lời tỉnh bơ: đãi trên mui ghe. Khách mời đúng một bàn, toàn là khách ruột. Nói xong tấm quà cười sảng khoái. Lúc đó có một người đàn bà mập tròn chui vào ghe, thấy Út Đực liền chào. Tấm quà giới thiệu: vợ của tao nè, còn đây là Út Đực, bạn chí thần của tôi đó, dân Cà Mau. Tấm quà chỉ chiếc chiếu lát: nó tặng vợ chồng mình chiếc chiếu Cà Mau nè. Vợ tấm quà tên là Sáu Nhạn, là chủ chiếc ghe hàng bên cạnh, cũng là dân chợ nổi như tấm quà. Sáu Nhạn quá chồng, tấm quà chết vợ, họ đụng nhau trong cuộc sống trôi nổi giữa dòng đời. Và theo như tấm quà nói, còn do một lý do khác nữa là cả hai đều có tâm hồn nghệ sĩ. Coi đủ khách chưa anh Tám? Tới giờ rồi đó. Sáu Nhạn nói với tấm quà rồi quay sang Út Đực: anh Út đi đường xa chắc cũng chưa kịp ăn gì ha. Để lát nữa anh ăn dằn bụng trước nha, rồi nhậu với vợ chồng tôi một bữa nha. Sáu Nhạn đứng dậy trở qua ghe mình lo thức ăn để đãi tiệc. Tấm quà réo thằng nhỏ hồi nãy vô ghe kêu đi đón ông ngoại năm. Thằng nhỏ phóng xuồng máy vô bờ. Lúc này tấm quà mới nói: thằng Tèo con của bả. Nắng chiều nhạt nhòa phía tây, nước lên dòng chảy mạnh hơn. Lâu lâu có chiếc xuồng máy chạy xuôi, tiếng máy ồn ào, mặt sông gần sóng, vài làn gió thoáng qua theo mùi sông nước đồng bằng quen thuộc. Đám cưới chỉ đãi một mâm ở trên mui ghe của tấm quà. Chủ khách ngồi xếp bằng thoải mái, vợ chồng tấm quà ăn mặc như thường ngày, chẳng khách sáo. Khách là ông năm già, cha nuôi của cô Sáu Nhạn, Út Đực và anh Ba Nghĩa, chủ ghe hàng xóm. Thức ăn cũng gọn gàng theo cách gạo chợ nước sông, với mấy con cá lóc nướng, tép luộc, cuốn bánh tráng rau sống, canh chua và cơm. Tiệc nhỏ diễn ra giữa chiều êm ả, đậm đà vị đế nếp, tình cảm tràn đầy. Út Đực dân Cà Mau, ngược xuôi dùng sông rạch quen rồi. Cách ăn cách sống hết sức là bình dân, ăn ngủ tắm giặt ở trên ghe trên xuồng là chuyện thường. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Út Đực được ăn đám cưới ở vùng chợ nổi trên mui ghe. Út Đực ngẫm nghĩ đám cưới gọi là gá nghĩa của tấm quà tuy không phải là dấu chấm hết cuộc đời lang bạc, nhưng ít ra cũng làm cho tấm quà ấm lòng những tối mưa dông. Tấm quà nói chiếc ghe hàng cũ kỹ của mình đang được rao bán. Nay mai anh về sống trên ghe vợ, ngược xuôi dùng đồng bằng, mua trái cây, mua cá mắm về bán ở chợ nổi Cái Bè. Tấm quà chỉ cho Út Đực thấy tấm lá dừa khô queo bẹo trên cây sào trước ghe của mình là có ý bán ghe. Ông năm già, ông già nuôi của Sáu Nhạn uống rượu chậm chậm, ăn ít nhưng trầm ngâm nhiều. Mỗi lần lên ghe hàng chợ nổi là ông lại suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Ông năm già từng là dân thương hồ đà đây mai đó, tuy đã dừng bước nhiều năm nay nhưng lòng vẫn xôn xao cùng với con nước lớn, nước ròng. Khuya nghe tiếng máy đuôi tôm của ghe xuồng qua lại ngoài sông, hoặc khi nước lên sóng dỗ vô bờ, ông năm không sao ngủ được. Ông nhớ chiếc ghe, nhớ cây sào bẹo, trái bí đỏ, trái khóm xanh, nhớ từng bến sông nơi ghe hàng ông neo lại để lấy hàng, nhớ dầm sông trời kéo mây, ống khói đèn báo trước sẽ có mưa giông. Tiệc cưới có phần rôm rã kéo dài nên Sáu Nhạn lấy khô cá dứa của Út Đực đem ra nướng để có thêm mồi nhậu. Mùi khô nướng bay quanh quẩn trên mui ghe giữa cảnh chiều tát nắng hết sức lôi cuốn. Dân ăn nhậu miệt đồng mấy khi mà có được cảnh này. Thêm một chai rượu đế nếp được Sáu Nhạn đem lên. Tiện tay, Sáu Nhạn rót rượu vào cái ly mắt trâu mời ông già tía. Ông năm già đón ly rượu, chợt hỏi anh Ba Nghĩa: rượu này mày dặn ở đâu Ba Nghĩa? Ngon thấu trời mày ơi. Nghe ông năm hỏi, anh Ba Nghĩa đáp gọn lõn: rượu đạt. À, rượu đạt ha. Mày đặt ở lò nào, xứ nào vậy? Hỏi xong ông năm nhấp môi chép miệng mấy cái rồi uống cạn ly rượu. Ông khà một tiếng sảng khoái khen: rượu này uống vô nó nồng mà cái hậu ngọt hết sức vậy đó. Rượu Phú Lễ đó tía, có ngon bằng rượu Xuân Thạnh ở xứ Trà Vinh không? Ba Nghĩa đón ly rượu từ tay ông năm rót tiếp,